Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cuồng vọng. Ta muốn đi địa phương không thích hợp ngươi, nơi đó hoang thú còn mạnh hơn nơi này, cho nên ngươi tốt nhất đừng đi theo ta, nhanh rời đi a. Tô Hạo Thần khoát khoát tay, liền xoay người hướng sơn mạch chỗ sâu đi đến. Phong Liên Nguyệt môi đỏ nhấp nhẹ, cái mũi nhỏ hừ nhẹ. Muốn vứt bỏ ta, nào dễ dàng như vậy. Nói thật, từ khi Lễ Thành Nhân luận võ về sau, nàng đối Tô Hạo Thần đã trải qua sinh ra vô cùng hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết rõ, cái này lúc trước một mực bị người coi là phế vật thiếu niên, vì sao lại đột nhiên thể hiện ra như thế cường hoành sức chiến đấu. Ngay cả danh xưng Liên Tinh Thành đệ nhất thiên tài Mã Tuấn Tài đều không phải đối thủ của hắn. Uy, ngươi chờ ta một chút, đi nhanh như vậy làm gì? Nơi này nguy hiểm như vậy, chẳng lẽ ngươi thực yên tâm ta một người trở về? Phong Liên Nguyệt nói xong liền truy đi lên. Tô Hạo Thần dừng lại bước chân, bĩu môi nói, ta nói gió đại tiểu thư, chúng ta hai cái giống như không phải rất quen đi. Ngươi cái này dạng quấn lấy một cái nam nhân, chẳng lẽ không sợ người khác hiểu lầm? Sợ cái gì? Dù sao nơi này không có người khác. Lại nói, ngươi chẳng lẽ còn có thể ăn ta hay sao? Phong Liên Nguyệt ngón tay cuốn lên một sợi tóc dài, cười tủm tỉm nói ra. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Mặc dù đối phương khuôn mặt như vẽ, là một cái khó được mỹ nhân, nếu như là cái khác thời điểm, hắn tuyệt đối không ngại mang theo đối phương. Thế nhưng là hiện tại không được. Bây giờ là muốn đi cầm cơ quan đồ. Hắn có thể không nghĩ Huyết Tôn bí cảnh sự tình bị ngoại nhân biết rõ. Ha ha ha ha, các ngươi hai cái ai cũng đừng nghĩ đi. Ngay tại lúc này, một tiếng cuồng tiếu đột nhiên truyền đến. Sau đó liền thấy bên cạnh trong rừng cây, đột nhiên đi ra 7 người. Mã Tuấn Tài, ngươi làm sao biết đến nơi này? Phong Liên Nguyệt sắc mặt đại biến. Không sai, người tới chính là Mã Tuấn Tài cùng hắn thị vệ. Ta đương nhiên là tới tìm Tô Hạo Thần tính sổ sách. Chỉ là không nghĩ tới gió đại mỹ nhân thế mà cũng ở đây. Nói thật, bản công tử đã sớm coi trọng ngươi. Chỉ là trước kia trong thành không có cách nào động tới ngươi. Bất quá bây giờ tốt, ở nơi này hoang sơn dã lĩnh bản công tử coi như ăn ngươi, cũng không có người biết rõ. Ha ha ha ha, Mã Tuấn Tài phách lối cười to. Nhìn về phía Phong Liên Nguyệt ánh mắt tràn ngập dục vọng. Không có cách nào, nữ nhân này dáng dấp thực sự cho người tâm động không thôi. Phong Liên Nguyệt trong lòng kinh hãi. Cơ hồ là bản năng hướng Tô Hạo Thần bên người chuyển truyền. Tựa hồ chỉ có Tô Hạo Thần mới có thể để cho nàng cảm giác được một chút an toàn. Ngươi không cần hướng chỗ của hắn trốn. Hôm nay cái phế vật này cứu không được ngươi. Hừ. Đợi chút nữa bản công tử giải quyết hắn, liền đến hảo hảo hưởng dụng ngươi. Mã Tuấn Tài liếm liếm bờ môi, bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng 6 cái thị vệ liền xông đi lên, đem Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt vây quanh tại trung gian. Mã Tuấn Tài, ngươi thật đúng là nóng vội. Lễ Thành Nhân vừa mới kết thúc 2 ngày, ngươi thế mà liền đến tìm ta, chẳng lẽ là ngại ăn đau khổ còn chưa đủ à? Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, bình tĩnh nói ra, bớt nói nhảm, ngươi một cái phế vật, Lễ Thành Nhân thời điểm lại dám để cho ta như vậy mất mặt. Hôm nay ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ để cho ngươi biết rõ đắc tội bản công tử hạ tràng có bao nhiêu thảm. Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi, nhìn đến ngươi thực rất hận ta, bất quá đáng tiếc, bằng những người này chỉ sợ còn giết không được ta. Tô Hạo Thần đạm nhiên tự nhiên. Mã Tuấn Tài nghe vậy không biết nên khóc hay cười. Tô Hạo Thần, ngươi thực coi là mình có chút thực lực, liền vô địch tại thiên hạ. Thực không biết nên nói ngươi là tự tin vẫn là tự đại. Hảo hảo thấy rõ ràng, ta đây 6 cái thị vệ tùy tiện một cái xuất thủ, muốn giết ngươi đều cùng nghiền chết con kiến một dạng đơn giản. Hắn vừa dứt lời, 6 cái thị vệ đột nhiên đồng thời bộc phát ra cường đại khí thế, hướng về Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt ép tới. Thật mạnh khí thế, Phong Liên Nguyệt hoảng sợ biến sắc, thiếu chút nữa thì bị đối phương khí thế đè được trực tiếp ngồi ngay đó. Nàng có thể cảm giác được, Mã Tuấn Tài cái này 6 cái thị vệ, chỉ ít đều có chân khí cảnh bát trọng tu vi, cầm đầu một cái thậm chí đều bước vào cửu trọng. Đáng sợ như thế thực lực, nàng cùng Tô Hạo Thần tuyệt đối không cách nào chống lại. Ha ha a, thế nào, phế vật, hiện tại ngươi còn dám nói có thể cùng bản công tử chống lại sao? Mã Tuấn Tài đắc ý vô cùng. Tô Hạo Thần đánh ống tay áo. Một cái cửu trọng, 5 cái bát trọng. Người ngược lại là thật cam lòng dưới vốn. Bất quá đáng tiếc, bằng bọn hắn còn giết không được ta. Hắn lại này khinh thị thái độ, trực tiếp đem 6 cái thị vệ chọc giận. Trong đó một cái tu vi bát trọng thị vệ đi lên. Tiểu tử, người quá càn rỡ. Thế mà đối mặt chúng ta cũng dám nói loại lời này. Hừ, hôm nay liền để cho ta dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là cường giả vi tôn? Tô Hạo Thần lông mày nhíu lại. Chỉ nằm trên mặt đất Xích Đồng Yêu Hùng. Người biết rõ cái kia gia hỏa là thế nào bị thương sao? Ta quản nó là thế nào thụ thương. Tiểu tử, ít nói lời vô ích. Trước tiếp ta một quyền mới nói. Thị vệ Lệ Thanh nộ hống. Đống cát lớn nắm đấm trực tiếp liền đánh tới hướng Tô Hạo Thần đầu. Cẩn thận, Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi. Cái này có thể là chân khí cảnh bát trọng cao thủ công kích. Tô Hạo Thần chỉ có thất trọng tu vi. Làm sao có thể chống đỡ được. Mắt nhìn xem thị vệ nắm đấm càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên nâng tay trái lên. Sau đó hời hợt nghênh đi lên. Ầm, một tiếng vang trầm. Không có trong suy tưởng máu tươi chảy ngang. Càng không có bất kỳ cái gì kêu thê lương thảm thiết. Thị vệ cái kia nhìn qua uy lực tuyệt luân nắm đấm. Thế mà bị Tô Hạo Thần một cái tay. Dễ như trở bàn tay bắt tại lòng bàn tay bên trong. Cái này không khả năng. Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta công kích? Thị vệ hoảng sợ kinh khủng. Không thể tin thét lên. Tô Hạo Thần lại là mỉm cười. Ta vừa mới muốn nói. Nếu như ngươi biết rõ đầu kia hoang thú là thế nào thụ thương, có lẽ liền sẽ không lựa chọn trực tiếp dùng lực lượng cơ thể cùng ta chiến đấu. Lời còn chưa dứt, hắn bắp thịt cả người gồ lên, tay phải một bàn tay như thiểm điện đập vào đối phương trên đầu. Phù phù, căn bản một điểm năng lực phản kháng đều không có. Đối phương trực tiếp liền bị hắn đập vào trên mặt đất. Đã hôn mê, tĩnh, hiện trường giống như chết yên tĩnh. Phảng phất rơi cây kim đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Đường đường chân khí cảnh bát trọng cao thủ. Thế mà một chiêu đã bị đánh choáng. Cái này, đây là thật sao? Phong Liên Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Trái tim đều cả kinh kém chút nhảy đi ra. Mà Mã Tuấn Tài cùng cái khác 5 cái thị vệ. Tức thì bị cả kinh đầu óc một mảnh hồ đồ. Bọn hắn đột nhiên có chút không phân rõ đây là hiện thực. Vẫn là mộng cảnh. Đây chính là bát trọng cao thủ A. Làm sao có thể bị một cái vừa mới 16 tuổi thiếu niên đánh bại? Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ dùng một chiêu. Chẳng lẽ cái phế vật này tu vi lại đột phá? Mã Tuấn Tài hãi hùng khiếp vía. Tại hắn nhìn đến, nếu như Tô Hạo Thần y nguyên vẫn là lễ thành nhân thời điểm tu vi, tuyệt không có khả năng đánh bại bát trọng cao thủ. Hơn nữa Tô Hạo Thần có thể lần nữa đột phá. Rất rõ ràng là dựa vào bọn hắn Mã gia cung cấp dược tài. Cái này khiến Mã Tuấn Tài càng nghĩ càng lòng buồn bực. Đột nhiên, hắn phẫn nộ gào thét. Giết, các ngươi cùng tiến lên. Cho ta giết hắn. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn lại sống sót. Là, công tử, 5 cái thị vệ cùng kêu lên đồng ý. Sau đó trực tiếp liền xông đi lên. Trong đó tốc độ nhanh nhất. Đương nhiên là cái kia cửu trọng tu vi thị vệ. Phong Liên Nguyệt thấy thế lại biến sắc, không khỏi lo lắng nhìn về phía Tô Hạo Thần. Một cái thị vệ tốt đối phó, thế nhưng là 5 cái cùng một chỗ đi lên, Tô Hạo Thần còn có thể chống lại sao? Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/csi/ton/tsan/di/ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.